Hùng bá thiên hạ, chương 489, thông thiên chi chiến, góc truyện audio.com. Việc Châu Lượng cần phải làm là tăng lên sức mạnh của mình, thời gian mỗi một giây đều phải nắm chắc. Buổi tối không cần ở bên em mà chắc chắn Châu Lượng sẽ đến thông thiên cảnh lịch lãm, loại trạng thái này khác trước kia, nhu cầu sức mạnh nâng cao của hắn cấp bách hơn. Sau trận chiến với man hoang, Châu Lượng đã cảm nhận rõ ràng mình còn rất yếu. Nếu như mình là chiến sĩ cấp vàng sáng thì quá trình đó sẽ không nguy hiểm như vậy, cũng không cần động cái là phải liều mạng như lần vừa rồi. Nếu như không có Murphy và Mông Ma mang các anh em tới giúp đỡ thì kế hoạch của hắn tuyệt đối là toàn quân bị diệt, có dãy dụa cũng vô ích. Trong đặc huấn, Châu Lượng giúp đỡ người khác đổi lại là nguy cơ lần này được giải quyết. Như sư tử đen lần này đến đây hoàn toàn vì hắn cũng cảm thấy tính cách Châu Lượng đủ hào sảng. Nếu là Greg gặp chuyện này thì tuyệt đối không ai đến giúp. Đương nhiên Greg có gia tộc Nicola làm hậu thuẫn cũng không cần người khác giúp đỡ. Châu Lượng đi tới thông thiên cảnh, liên lạc được với bóng ma và đại kim, đương nhiên còn có Atelius nhưng không thấy Dư Chiết. Hiện nay Dư Chiết đang theo Vương Tử Phong chi quốc tham gia đại chiến, lần này man hoang ăn đủ rồi. Bóng ma nói, sức mạnh của man hoang rất khó ngăn cản đòn tấn công dồn sức đã lâu của Phong chi quốc. Atelius cũng cười nói, hiển nhiên mạnh mẽ như Hannibal đế quốc căn bản không để man hoang vào mắt. Tiểu sư phụ, lát nữa xem chiến ca của ta luyện thế nào, ta cảm thấy bản thân rất có thiên phú, gần đây trong chiến đấu vừa gầm vừa chiến cảm thấy rất sướng. Thôi đi, lần nào nhà ngươi cũng kêu như ma kêu quỷ khóc nghe mà sờn hết cả gai ốc. Bóng ma nhếch miệng hiển nhiên không cho là đúng. Hắn quả thực không chịu nổi tiếng gầm như thanh la và tiết tấu quái gở của Atelius, cũng chỉ có bản thân Atelius mới thấy như vậy là hay. Lão ma, đây là sự ghen tị trần trụi, Atelius căn bản không để ý. Bóng ma cũng mặc kệ hắn, hiển nhiên nói lý với Bỉ Mông chính là đàn gảy tai trâu, toàn là đám đầu óc thô sơ. Chuyện được copy tại truyện full, khó mà nói, mặc dù sức mạnh của man hoang không bằng Phong Chi Quốc nhưng Phong Chi Quốc muốn phá hủy man hoang thì khả năng thành công cũng không lớn. Châu Lượng lắc đầu, với tính cách của Yoria vậy mà lại sẵn lòng thỏa hiệp với hắn đương nhiên là vì đại cục. Một người có thể lấy đại cục làm trọng tuyệt đối là người khó đối phó. Địa thế man hoang rộng lớn, môi trường phức tạp, quân số càng đông thì vấn đề lại càng lớn. Nếu như Yoria cứng đối cứng với Phong Chi Quốc thì Phong Chi Quốc sẽ chiếm thượng phong, nhưng hiển nhiên Châu Lượng không cho rằng Yoria lại ngu ngốc như vậy. Lượng nói không sai, Yoria không dễ đối phó như vậy. Phong Chi Quốc phải cẩn thận một chút nếu không sẽ bị thiệt thòi. Lão tả, ngươi có thể không cần xuất quỷ nhập thần như vậy hay không? Lúc xuất hiện có thể hắng giọng một tiếng hay không? Atelius gãi đầu nói, hổ ta cười cười, Tiểu Lượng à, đã lâu không gặp, thời gian này rất bận đúng không? Châu Lượng gật đầu, may mắn tránh được một kiếp, cảm thấy tự thân không đủ, chuẩn bị khổ luyện. Rất tốt, vì sự quen biết với mọi người ta cũng thông báo sớm cho các ngươi chuẩn bị một chút. Một năm sau ta sẽ mở thông thiên chi lộ, hổ ta nói, mọi người sừng sốt, ánh sáng trong mắt bóng ma lóe lên. Hai gã Bỉ Mông vàng còn chưa có phản ứng. Thông thiên chi lộ, ha ha, thời gian cũng đến rồi, ta đã chờ ở đây. Góc truyện audio.com, quá nhiều năm, có điều chỉ có 10 người có thể đi vào, 4 vàng sáng, 6 vàng tối. Tỷ lệ này tạm được chứ? Hồ ta nói mơ hồ, tất cả mọi người ngẩn ra. Trong thông thiên cảnh mọi người đều biểu thị tôn trọng Hồ ta chính là vì hắn thần bí. Ha ha ha, Hồ ta phiền phức như vậy làm gì, danh ngạch dành hết cho vàng tối là được. Một đám nhóc con cấp vàng sáng có thể làm được gì? Augustus đã xuất hiện, bên cạnh còn có Sana. Vừa nhìn thấy Châu Lượng, đôi mắt to long lanh của Sana lập tức nước mắt lưng tròng, nàng lao tới ôm chặt cánh tay Châu Lượng trước mắt bao người. Dáng vẻ đó đáng thương hết sức, như một con cún con bị vứt bỏ tìm được chủ nhân. Châu Lượng hết sức khó xử, thế này là thế nào? Nhưng hắn lại không tiện đẩy ra, còn bộ mặt zombie của Augustus thì đang mỉm cười. Augustus, thông thiên chi lộ không phải cấp bậc càng cao thì đi càng xa. Thật không, ngươi khẳng định là không lừa chúng ta chứ? Augustus nói, hổ ta cười cười không hề để ý đến nghi ngờ của Augustus, kỳ thực giọng điệu của Augustus cũng không phải đang nghi ngờ. Sân khấu như vậy ta nghĩ đủ để hấp dẫn tất cả cao thủ của đại lục thần thú. Đây chẳng phải là điều ngươi và Sô Câu rất muốn sao? Kỳ thực thật giả đều không quan trọng, nhưng với địa vị đặc thù của hổ ta tại thông thiên cảnh thì muốn giả cũng giả không nổi. Nếu như nói có người nắm giữ bí mật của thông thiên cảnh thì đáp án duy nhất chắc chắn là hồ ta. Augustus lộ ra nụ cười hưng phấn, bất cứ người mạnh nào của thông thiên cảnh đều không thể chống lại sự hấp dẫn của thông thiên chi lộ. Đây là bản chất lớn nhất của thông thiên cảnh, kỳ thực trước kia cũng có người đã từng đi lên thông thiên chi lộ nhưng không người nào biết kết quả. Cho dù là người mạnh như Augustus cũng không biết làm thế nào để tìm ra thông thiên chi lộ, chỉ còn cách cố gắng cho thú linh ấn lên tới đỉnh điểm của thông thiên tháp xem sao. Vậy mà bây giờ hồ tà lại sắp mở thông thiên chi lộ, quan trọng nhất là bốn danh ngạch cấp vàng sáng tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số người mạnh cấp vàng sáng. Tiền bối hồ tà, xin hỏi bất kỳ ai đều có thể tham gia sao? Người nói chuyện là Nebero, âm thanh này châu thần côn đã quá quen. Có điều làm cho châu lượng chấn động trong lòng nhất là còn có Michiwa và Olivia, rốt cục Olivia đã có thể tiến vào thông thiên cảnh, hơn nữa nhìn bộ áo giáp ánh bạc trên người nàng xem ra nàng cũng đã tấn cấp bạc trắng. Đối với Olivia đã tỉnh giấc thì bạc trắng thật sự không là gì cả. Hai người vẫn nhìn đối phương bình tĩnh, có điều trong nháy mắt châu lượng đã biết Olivia nhận ra mình. Có những liên lạc chỉ là trực giác, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra. Michiwa bên cạnh kéo Olivia, gã này là của tớ. Olivia ngẩn người nhìn Michiwa, bạn nói người này ấy hả? Không sai, đừng tưởng gã Arthur của bạn có thể giày vò một chút ở mông ra, trên cái sân khấu lớn này hắn căn bản không làm nên trò trống gì. Không phải tớ đã nói sao, đúng là giáo hoàng thiếu hào phóng, Arthur thì được ở bên ngoài còn lượng thì phải ở đây. Hừ, thật là đáng ghét. Michiwa nói, mà nghe thấy cái tên lượng ánh mắt Olivia cũng hơi dừng lại, bởi vì chỉ có một người từng được châu lượng cho biết hắn còn có một cái tên khác là lượng, đó chính là Olivia. Nếu như ánh mắt và thần thái làm cho Olivia sinh nghi trong lòng thì khi nghe tới cái tên này Olivia đã có thể khẳng định. Châu lượng lại không dám nhìn Olivia. Trước đến, gocchuyenaudio.com. Giờ Olivia vẫn là nỗi áy náy không thể xóa nhòa của châu lượng, hắn tự nhận là mình có thể quên được nhưng bây giờ hắn phát hiện hết thảy đều là vọng tưởng. Khi đó bởi vì Emma sống chết chưa rõ nên tâm tình châu lượng suy sụp không dám nghĩ đến bất cứ chuyện gì, nhưng Emma đã bình phục mặc dù còn có chút vấn đề nhỏ nhưng chắc chắn có thể giải quyết, còn Olivia thì sao? Cấp vàng sáng và dưới cấp vàng sáng là một nhóm, cấp vàng tối và cấp vàng tối trở lên là một nhóm, hồ tà nói, không hề có ý che giấu. Người tuổi trẻ có thể tham gia nhưng về cơ bản chỉ để cho vui, tuy nhiên kỵ sĩ mặt trời hiển nhiên không hề cho rằng hắn đến chỉ để cổ vũ. Đương nhiên châu lượng cũng không cho rằng như vậy, có điều hắn rất muốn hỏi một chút thông thiên chi lộ này có phải là thông thiên chi lộ hắn từng đi hay không? Nếu như đúng là cái đó thì quả thật khó khăn, ai có thể vượt qua được nó chứ? Nhưng xung quanh quá đông người không tiện hỏi, vàng tối trở lên, chẳng lẽ bây giờ thế giới này còn có cấp kim cương? Một âm thanh vang lên, tựa hồ một bước đã đến trước mặt mọi người. Thiên hồ Preston, một người mạnh khác trong 10 thánh thông thiên. Hồ ta nhìn thoáng qua thiên hồ, hôm nay thật là náo nhiệt, có cấp kim cương không đến lúc đó khác biết. 10 thánh thông thiên không hề thay mặt cho tất cả người mạnh, ngươi nói đúng không Preston? Đối với Augustus và Soko, hồ ta đều giữ thái độ lạnh nhạt, Preston cũng sẽ không ngoại lệ. Preston nhìn Augustus, nói vậy thì không thể không tham gia rồi. Hồ tà không để ý đến thiên hồ, nếu các bạn nhỏ muốn tham gia thì tốt nhất phải tiến vào cấp vàng sáng trong thời gian một năm tới, nếu không có tham gia ý nghĩa cũng không lớn. Michiwa không thấy hứng thú gì với thông thiên chi lộ nhưng lại cực kỳ khó chịu với Sana vẫn bám sát bên người châu lượng, có điều trước mặt Augustus cô bé cũng không dám phát tác. Ha ha, tốt tốt, như vậy mới vui. Preston, đã lâu không gặp. Preston, nói nhiều cũng bằng thừa, chúng ta tìm một chỗ chơi đùa đi. Ta hơi hoài niệm bước chân thiên hồ của ngươi rồi đấy. Augustus nói, thiên hồ nhìn thoáng qua Augustus, chỉ mong ngươi còn chưa già đến mức không nhúc nhích nổi. Còn những người mạnh loại này luận bàn bằng phương thức gì thì người khác cũng không biết được. Hiển nhiên Nebero tương đối có hứng thú, đáng tiếc chiến đấu giữa những người mạnh thì rất ít khi có người được xem. Augustus và Preston vừa đi bầu không khí đã sôi nổi lên, lão tạc thật sự có cấp kim cương à? Nghề nghiệp gì, người này mà xuất hiện thì không phải lập tức vô địch thiên hạ sao? Hồ ta cười rất thần bí, tất cả đều có khả năng, bất kể cấp bậc nào nếu như có thể bước lên thông thiên chi lộ đều sẽ có rất nhiều thu hoạch. Chỉ cần hai chữ thông thiên đã đủ để làm mọi người háo hức cũng không biết sẽ là tình hình gì. Chuyện này phải nói một tiếng với Dư Triết, đúng là, lúc này đánh đấm gì chứ, đúng là ăn no rừng mỡ. Bóng ma nói, đây là một cơ hội. Quốc gia đương nhiên quan trọng nhưng người mạnh đến cấp bậc này cơ bản đã không còn nhiều trách nhiệm với quốc gia nữa. Bọn họ đều theo đuổi cơ hội thông thiên hoặc cơ hội đột phá, mà cơ hội này giờ đã đến. Bất kể hồ tà là ai, muốn làm gì, nhưng cơ hội như vậy khẳng định không thể bỏ lỡ. Chẳng bao lâu tin tức này đã có thể truyền khắp đại lục thần thú. Vì sao lại cho thời gian một năm? Hồ Đà cười tít mắt nhìn Châu Lượng. Gocchuyenaudio.com, một chiến sĩ cấp bạc trắng thì không làm được gì. Hắn còn thời gian một năm. Thông Thiên Cảnh tự có một phương thức truyền thông tin. Chuyện nhỏ xảy ra ở đây khi đến thế giới hiện thực đều có khả năng biến thành sự kiện vô cùng lớn. Mà lần này Hồ Ta chuẩn bị thông thiên chi chiến chẳng bao lâu đã dẫn tới một cơn sóng to gió lớn lan khắp đại lục thần thú Amon. Chỉ cần là người mạnh có tư cách vào thông thiên cảnh thì đều lấy theo đuổi thông thiên làm mục tiêu cao nhất. Vì chưa biết mới hấp dẫn những người mạnh này, thành thần là mơ tưởng của mỗi người mạnh, thậm chí thứ này còn hấp dẫn bọn họ hơn cả quyền lực thế tục. Cách chương.